Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 794, chương 797, 16 mạnh mẽ. Bĩu môi, nhưng mà, trận đấu kết thúc, làm Honkrow cũng dễ như trở bàn tay bầy ở Iverto trong tay. Hoàn toàn không có thực hiện lê hoa hay là tránh thoát nhất chiêu. Thổi từng đời mộng tưởng, Hữu Hảo nắm tay, nhìn Diệp Huyền đưa ra tay. Lê Hoa không quá cao hứng cầm đi tới. Sau đó vò đầu nói, người đây cũng quá quái vật a. Vậy làm sao đánh a? Vốn tưởng rằng bên trên một thanh kiêu rầm đã quá biến thái. Thanh này, kinh khủng hơn, dĩ nhiên thả Iverto. Kém chút không đem người dọa cho chết. Nói thật, Lê Hoa hiện tại cũng có chút chờ mong Diệp Huyền tiếp đó sẽ thả cái gì tinh linh. Còn có 3 trận đấu. Cùng phía trước Rayquaza, Necrozma, Kyurem, Iverto giống nhau mạnh tinh linh. Ngươi còn có cái này à? Diệp Huyền mỉm cười nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Sách, Lê Hoa bỏ qua rồi Diệp Huyền tay. Mất hứng xoay người rời đi. Chỉ thấy nàng quay đầu hướng Diệp Huyền hừ một tiếng. Ghét nhất các ngươi bọn người kia. Nói thật sẽ chết sao? Không thành thật. Nhớ kỹ mai kia cũng muốn đến xem trận đấu a. Diệp Huyền ở Lê Hoa phía sau nói câu. Lê Hoa gãi đầu một cái. Khó chịu nói ra. Đã biết. Phiền chết đi được. Lợi hại không nổi a. Hỗn đàn. Lại kết thúc một hồi trận đấu, mà ở Diệp Huyền chu vi, toàn bộ nơi sân cũng thay đổi nhan sắc, đó là tử vong chi dực kết quả. Trong nháy mắt, vạn vật héo rũ, hết thảy đều bị tử vong bao phủ, sau đó tan tành mây khói. Honkrow hầu như không có thể bay lên, cũng đã bị toàn trường phạm vi xuống tử vong chi dực trúng mục tiêu. Cơ hồ là màu đỏ đen quang mang hạ xuống. Mọi người liền thấy Honkrow ngã trên mặt đất. Công kích rất nhanh đến có thể làm cho một con phi hành hệ tinh linh cũng không phải là không đứng. Dậy tình trạng, nói thật, bọn họ đời này cũng không có thấy qua. Nhưng mà trên thực tế, Necrozma quang cảnh cũng là không cách nào né tránh. Tốc độ của nó nhanh hơn, so với Iverto còn nhanh hơn. Thực sự là lợi hại a, quả thực lợi hại không có bằng hữu. Diệp tiên sinh vẫn là trước sau như một cho liên minh tài chính thêm phiền phức. Vì sao nói như vậy? Cynthia nhìn về phía Lily Mogusa, người sau cười nói, ngươi xem a, lớn như vậy bãi cỏ xanh hóa, lập tức sẽ không có, liên minh làm lại cũng muốn tiền đó a. Ha ha ha ha. Mọi người đều biết Lily Mogusa đang nói đùa. Diệp Huyền cũng nghe đến rồi. Chỉ thấy hắn giơ tay lên. Tự nhiên có ký giả xông lên cho Diệp Huyền chuyển microphone. Bình thường không dám lên. Là bởi vì Diệp Huyền thân phận quá kinh khủng. Không ai dám trêu chọc. Nhưng bây giờ, đại lão ý bảo bọn họ. Làm sao có thể không khôn khéo một điểm. Chỉ thấy Diệp Huyền thuận tay nhận lấy một cái microphone, nói tiếng cảm ơn, tiếp lấy nói ra, ta đáp lại một cái Lily Abbott sĩ mới vừa nói cỏ phá hư vấn đề. Ta bồi, ha ha ha ha ha, hai chữ, nhưng vô số người đều cười dài, Diệp tiên sinh vẫn là như thế khôi hài. Ta bồi, 6666, ta phục, ta cũng phục, dùng thêm một. Ngoặc kép, Diệp Huyền mặc dù đang tinh linh quyết đấu thời điểm rất khủng bố. Nhưng hạ tràng, hắn thật ra thì vẫn là cực kỳ hiền hòa. Cho tới bây giờ không nghe hắn nói qua cái gì nghiêm nghị nói. Một lần cũng không có. Kế tiếp, còn có 4 trận đấu. Mà ở lúc này, Diệp Huyền nhận được Thiên Phủ Đạo Quán Lưu Lão Gia Tử điện thoại. Đã làm xong sao? Khảo nghiệm qua, tuyệt đối không thành vấn đề. Đủ bí mật sao? Chuyện này đối với Diệp Huyền mà nói, phi thường vô cùng trọng yếu. Cơ hồ là chuyện liên quan đến sinh mạng đại sự. Không sai, chính là vì đối phó hắc hóa sáng thế thần, mà phải đối phó phương pháp của nó. Chính là Diệp Huyền suy nghĩ, cũng giao cho Lưu lão gia tử đi làm. Không thành vấn đề là không có vấn đề. Cần phải chúng ta làm như vậy. Có ý nghĩa gì? Nói thật, tất cả mọi người không phải cực kỳ minh bạch. Xin lỗi lão gia tử. Thật không có thể nói cho ngươi. Ta có thể giao phó sự tình là, việc này liên quan toàn bộ loài người tồn vong. Cho nên, ngươi đây là chúa cứu thế lạc tương đương. Mà bọn họ là ở bang chúa cứu thế chiếu cố. Lưu lão gia tử biết Diệp Huyền thân phận và địa vị mạnh mẽ như vậy, người làm việc khẳng định có ý nghĩa. Vì vậy hắn cũng không hỏi, mà là đối với Diệp Huyền nói, ta đem máy móc truyền cho ngươi, nói minh thư đã ở bên trong, đến lúc đó ngươi xem rồi dùng là được. Cảm tạ lão gia tử, khổ cực các ngươi. Cũng không phải miễn phí, lấy tiền làm việc, thiên kinh địa nghĩa. Lưu lão gia tử, nhận được ngươi 10 ức hân hạnh chiếu cố, tiểu huynh đệ, cũng không cho đánh gãy, ngươi còn không thấy ngại. Như ngươi vậy kẻ có tiền nói giảm giá sao, ngươi không phải hẳn là mạnh mẽ tăng giá mới đúng. Bứa cu, Huyệt trực tiếp tắt Lưu lão gia tử thông tin, người này chính là một lão lưu manh. Đặc biệt thân thể bị Diệp Huyền chữa cho tốt phía sau, càng là lưu manh đến rồi mức độ khó tin. Leng keng, mà ngay tại lúc này, một cái tin tức phát qua đây, là thứ nhất thông báo, Diệp Huyền ngày mai trận đấu đối thủ 32 mạnh mẽ tái đã kết thúc. Từ ngày mai trở đi, chính là 16 mạnh, 16 mạnh mẽ vẫn như cũ ba con. Bất quá từ 8 mạnh mẽ tái bắt đầu, mỗi cái ngoạn gia phải sử dụng 6 con ngoạn gia tiến hành đối chiến. Tranh tài đặc sắc trình độ cũng sắp đạt được to lớn đề thăng. Đương nhiên, loại này đặc sắc khẳng định không bao gồm Diệp Huyền. Diệp Huyền chiến đấu chính là đối phương ném tinh linh, băng, ngã xuống, lại ném tinh linh, băng, lần nữa ngã xuống. Ngược lại ném bao nhiêu con gục dưới bao nhiêu con, với ngươi số lượng hoàn toàn không liên quan, nguyên bản thật là nhanh, bây giờ còn là mau hơn, không có khác nhau chút nào. Gì, chỉ là, nhìn ngày mai đối chiến đối thủ, Diệp Huyền cũng là nở nụ cười, ngươi rốt cuộc đi ra. Diệp Huyền ngẩng đầu, thấy được một cái thành thục tóc vàng mỹ nhân, Lusa, ngài khỏe. Trong truyền thuyết trưởng môn nhân, ta gọi Diệp Huyền, ta biết, Lusa hướng Diệp Huyền bái một cái, nhưng đúng như vậy mới, chỉ có, càng thêm trịnh trọng, cũng tốt biểu đạt ta ngày ngươi cảm tạ. Phía trước, không phải đã cảm ơn một tiếng, chứng kiến Lily Mogusa qua tốt như vậy, Lusa nói ra, cho nên lại nghĩ đến nói cảm ơn. Đó là Lily Mogusa chính mình nỗ lực kết quả, nhưng không có ngài, chúng ta khả năng đã, chuyện đã qua thì không cần nói. Diệp Huyền cười nói, muốn chút vui vẻ lên chút a. Tỷ Như, có rảnh không, cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm. A Lạp, thì ra ngài thích là ta loại kiểu này sao? Ho khan, Diệp Huyền, cái kia, không nên nói đùa. Chỉ là muốn cùng ngày mai trận đấu đối thủ trao đổi một chút mà thôi. Ta ngày mai là cùng ngài trận đấu sao? Cái này không hiểu giả hiểu. Thật tốt hiểu a. Lạc Huyền hỏi. Như vậy là cần ta chăm chú cùng Lusa ngươi đánh, vẫn là thi đấu biểu diễn? Cái này hả? Lusa nghiêm túc nói ra. Tuy là ta không phải là cái gì lợi hại huấn luyện ra, xin cứ không muốn phân biệt đối xử. Đối với lần này, Diệp Huyền cũng chỉ có thể nói, như người mong muốn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.